Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, Kim Ô, chương 1165, Kim Ô. Một luồng khủng bố nóng rực tâm ý đột nhiên gian giáng lâm. Lâm Phong thân thể trực tiếp bước vào mờ ảo trong biển lửa. Dương hỏa chân nguyên ở quanh thân không ngừng lưu chuyển. Tử sắc sấm sét tình cờ ở Lâm Phong trên người lấp lóe. Lấy hắn bây giờ khủng bố sức mạnh thân thể, hơn nữa bản thân tu luyện hỏa diễm, tự nhiên không đến nỗi bị ngọn lửa phần thương. Mảnh này hỏa diễm khu vực tựa hồ rất lớn. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lập tức nhấc chân lên, hướng về hỏa diễm khí tức càng nồng địa phương đạp bước mà đi. Vừa là đến tu luyện hỏa diễm, tự phải không ngừng chịu đựng càng mạnh mẽ hơn hỏa diễm oai. Tốt nhất có thể đến cực hạn. Lần trước bị lôi điện phách, hắn liền sâu sắc lĩnh hội đến xét đánh chỗ tốt. Đương nhiên, hắn trả giá thống khổ cũng là nặng nề. Thân thể đều bị nổ đến da bị nẻ, lập tức lại phục hồi. Nhưng là chính là ở cái kia cố hủy diệt sức mạnh trong. Hắn dần dần lĩnh ngộ sấm sét sức mạnh, một lần tính xung kích đến tầng 7 sấm sét ý chí. Lẳng lặng cảm thụ lửa sức mạnh tăng cường phương vị, Lâm Phong quanh thân dương hỏa chân nguyên không ngừng lưu truyền. Đem hỏa diễm sức mạnh rót vào đến trong cơ thể. Chỉ thấy tiếng bước chân truyền ra, Lâm Phong ánh mắt hơi đổi. Lập tức hắn nhìn thấy một võ tu bước chân vượt đến so với hắn còn nhanh hơn. Trong miệng phun ra nuốt vào không ngớt. Hơi thở cùng hấp khí độ cong đều là lớn vô cùng. Thôn khí thời gian đem hỏa diễm đều nuốt vào trong cơ thể. Hơi thở thời gian có ngọn lửa nóng bỏng khí phun ra. Còn những hỏa diễm đó, phảng phất đã để cho hắn sử dụng. Người này tu luyện hỏa diễm công pháp. Hẳn là phi thường mạnh mẽ, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đối phương khi đi ngang qua thời gian liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền từ bên cạnh hắn vượt qua, tiếp tục tiến lên, Lâm Phong khí tức là thiên vũ đỉnh cao, mà lại nắm giữ một đạo lam sắc mệnh cách thụ văn. Hắn tự sẽ không tùy ý khiêu khích, bây giờ vẫn không có xung đột lợi ích, liền tường an sự. Lâm Phong hình như có ngộ ra, điều chỉnh hô hấp, đại nhật phần thiên kinh tự mình vận chuyển. Lâm Phong con người thậm chí đều hơi nhắm lại, trên người xuất hiện một viên nóng rực mặt trời đồ án. Muốn dẫn dắt tận thái dương chi hỏa, nhất thời, dương hỏa chân nguyên lưu chuyển đều trở nên càng mạnh rất nhiều. Không ngừng có hỏa diễm bị Lâm Phong nuốt chửng, rút lấy trong đó sức mạnh. Hóa thành dương hỏa chân nguyên. Vù, nhưng vào lúc này, Lâm Phong mặt trời đồ án tự trở nên càng óng ánh chút. Để Lâm Phong hai con mắt đột nhiên gian mở ra, ngọn lửa nóng bỏng chi ánh mắt tỏa ra mà ra. Hướng về phía trước xa xa nhìn lại, hắn mơ hồ cảm giác, hình như có một luồng sức mạnh kinh khủng, có thể cùng đại nhật phần thiên kinh tu luyện mà ra mặt trời đồ án hô ứng. Hỏa diễm sức mạnh, Lâm Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh lên, dương hỏa chân nguyên càng mơ hồ truyền ra gào thét thanh âm. Nhưng mà tốc độ tăng nhanh, kinh khủng kia nóng rực khí cũng đang không ngừng tăng lên. Để Lâm Phong dần dần cảm nhận được một luồng mãnh liệt áp lực. Mặc dù tu luyện hỏa diễm, nếu là cái khác hỏa diễm sức mạnh vượt qua chính mình chịu đựng phạm trù. Như thế sẽ bị đốt cháy thương tổn. Rất nhanh, Lâm Phong trong cơ thể thậm chí có mồ hôi chảy ra. Dương hỏa chân nguyên bao vây thân thể của hắn, như trước khá là khó chịu. Mà ở này một đường đi tới, Lâm Phong lại nhìn thấy 4-5 người, đều là hỏa diễm võ tu. Trên người lộ ra mạnh mẽ hỏa diễm khí tức. Tu vi hầu như đều là thiên vũ tầng 8. Còn có thiên vũ tầng 9 người, điều này làm cho Lâm Phong hình trong cảm nhận được một luồng sức mạnh chèn ép. Quả thực có thể đoạt được lam sắc mệnh cách người tiến vào. Đều sẽ không quá đơn giản. Hơn nữa, trong những người này có thật nhiều e sợ đều trước tiên hắn tiến vào ngũ hành hỏa vực. Không có ai phát sinh xung đột, tất cả mọi người đều tại chiều đồng nhất cái phương hướng tiến lên. Tương tự tu luyện hỏa diễm, Lâm Phong có một tia cảm giác kỳ dị, đối phương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được phía trước dị dạng. Bởi vậy muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, mảnh này hỏa diễm tựa hồ rất sâu. Đi rồi hồi lâu, lấy Lâm Phong cường hãn thân thể đều mơ hồ cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Phảng phất thân thể đều muốn đốt cháy lên giống như, có lúc cái kia nhiệt khí cũng không phải là dựa vào công pháp hấp thu mà là tự mình nhảy vào trong cơ thể, để Lâm Phong có loại liệt diễm phần thể cảm giác. Không chỉ có là hắn, đến trình độ này người, rất nhiều đều có cái cảm giác này. Gần rồi, Lâm Phát vẫn chưa dừng lại đối với công pháp vận hành. Hắn đã cảm nhận được nguồn sức mạnh kia. Sắp đến rồi, xa xa, hình như có một mảnh khủng bố chi hỏa tràn ngập với trên không. Phảng phất hết thảy khủng bố nhiệt khí, dù là nhân nó mà lên, thậm chí, toàn bộ hỏa diễm khu vực, đều là do nó tạo thành. Kim ô chim thần, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phương xa, trên không bên trong, hắn tự lại một lần nhìn thấy ba chân kim ô. Này ba chân kim ô phiêu đáng với giữa hư không, hấp thu thiên địa lực hỏa diễm, lại phun ra khủng bố biển lửa. Ở này kim ô chim thần sau lưng, dường như có một vòng chân chính mặt trời. Ba chân kim ô, lại vì là quá dương thần chim. Truyền thuyết, hắn chính là cư trú ở mặt trời trong chim thần. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà nói. Nhưng không thể phủ nhận kim ô chim thần là một loại hỏa tượng trưng. Mặt trời hỏa diễm, đây là ta sinh ra cảm ứng nguyên nhân sao? Hắn công pháp tu luyện chính là Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Vì là Thái Dương công pháp, cùng mặt trời có quan hệ. Xa xa chim thần kim ô khi thì hóa thực, khi thì lập phảng phất là hư huyễn. Cũng không phải là chân chính yêu thú ba chân kim ô. Nếu không thì, bực này khủng bố chim thần xuất hiện, không biết sẽ xuất hiện cái gì kỳ cảnh. Ở Lâm Phong trước người cách đó không xa, Lâm Phong lại nhìn thấy cái kia yêu nghiệt thanh niên. Giờ khắc này hắn cũng nghỉ chân ở phía trước, ngẩng đầu nhìn cái kia kim ô chim thần, phi thường yên tĩnh, ở hắn khoảng chừng, còn có ba người khác, ánh mắt tất cả đều rơi vào một chỗ. Trong hư không quá dương thần chim, Lâm Phong cũng đứng ở đó không nhúc nhích, lặng lặng cảm ngộ cái kia cỗ khủng bố mặt trời hỏa diễm sức mạnh. Thân thể đều rất giống muốn phần nứt giống như toàn bộ biển lửa, tự có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Quá một lúc lâu, lại có vài người đến, mà lúc này, cái kia yêu nghiệt thanh niên bước chân rốt cục chuyển động. Từng bước một hướng về cái kia kim ô chim thần đạp đi. Lần này, hắn không có sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không thần thông năng lực, mà là chậm rãi bước ra. Hầu như ở đồng thời, bên cạnh hắn vài người cũng đều chuyển động, cả người sức mạnh kinh khủng tỏa ra, đồng thời đạp về giữa hư không. Mục tiêu, kim ô chim thần, vù, yêu nghiệt thanh niên bàn tay run lên. Lực lượng không gian tỏa ra, cái kia bạch sắc tinh mang lần thứ hai đan dệt, đem cái kia kim ô chim thần đều quấn quanh ở bên trong. Nhưng mà Lâm Phong nhưng nhìn thấy hư huyễn hỏa diễm đột nhiên tỏa ra. Cái kia bạch sắc tinh mang bị trực tiếp đốt cháy đi. Một điểm hào quang đều không có còn lại, bị phần đến sạch sành xanh. Này không phải kim ô chim thần. Thậm chí căn bản không phải yêu thú nào. Hơn nữa, một đám lửa, Lâm Phong thấy cảnh này thần sắc cứng đờ. Chỉ thấy cái kia kim ô chim thần lúc sáng lúc tối. Hỏa diễm khí khủng bố so với, đan dệt thành một thể thống nhất. Chim thần kim ô đồ án, gần giống như thật sự như thế. Nhưng này, thình lình càng là một đám lửa. Ngưng tụ thành thần chim kim ô đồ án hỏa diễm. Chẳng trách những người này đồng thời ra tay bước ra. Lúc này Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến lần trước Yêu Sơn mạch nghiệp hư chi viêm. Này đoàn hỏa diễm, rất khả năng giống như nghiệp hư chi viêm, là một loại hỏa diễm, có thể ngưng vì là kim ô đồ án mạnh mẽ hỏa diễm. Tự thực tự hư, hẳn là một loại hư hỏa, hơn nữa là so với nghiệp hư chi viêm phải cường đại hư hỏa. Hóa ra hình thể hư hỏa, hơn nữa, vẫn là chim thần kim ô, mặt trời hư hỏa, vừa vặn cùng ta công pháp tu luyện tương xứng đôi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo nóng rực chi sắc, mà giờ khắc này ở phía trước hư không, cái kia yêu nghiệt thanh niên cũng không dám lại tiếp tục đến gần rồi. Mà không gian sức mạnh cũng dùng, bực này hư hỏa năng trong nháy mắt đem hắn sử dụng tới sức mạnh thiêu hủy đi. Hắn lại không dám sử dụng không gian na di thần thông sức mạnh, biến ảo ra hình thể, rút lấy khủng bố lực hỏa diễm thành hình kim ô mặt trời hỏa. Nếu là cơ thể hắn dính lên, e sợ sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy đi sao sao. Không thể mạo loại kia hiểm. Từng tia tử sắc lực lượng sấm sét quấn quanh ở Lâm Phong trên người. Áo giáp ánh sáng như ẩn như hiện. Lâm Phong bước chân giơ lên, cũng hướng về kim ô hỏa diễm đi tới. Đến khoảng cách nhất định thời điểm, hắn liền cũng ngừng lại, không dám ở đến gần rồi. Xòe bật tay ra, tay của hắn đều ở ra bị nẻ. Bất quá khủng bố lam sắc thụ văn mệnh cách, có thể sinh ra khủng bố sức sống, đem khôi phục. Nếu là cùng kỳ tên kia ở liền được rồi, hắn chắc chắn biện pháp đem lấy đi. Lâm Phong trong lòng khá là phiền muộn, có báu vật ngay khi trước mặt, nhưng cũng không dám thu. Cùng kỳ lần trước liền thu quá nghiệp hư chi viêm. Nếu như lần này ở đây, kim ô mặt trời hỏa, phỏng chừng như thế thu, viêm đế, đùa lửa tổ tông, thanh niên bắt đầu quay chung quanh kim ô hỏa diễm đi lại lên. Ông không gian vệt trắng như ẩn như hiện, lộ ra mạnh mẽ lực lượng không gian. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm yêu nghiệt thanh niên động tác. Lúc này hắn càng ở nhiễu quyển, khắc xuống này điểm điểm không gian tinh mang. Nhiễu xong một vòng sau khi, lại nhiễu vòng thứ hai. Vừa mới bắt đầu là hướng ngang, lần này lại là dọc, dường như muốn đem vùng không gian này bao vây đi vào. Không phải là muốn đem cả vùng không gian đều cắt rời đi thôi. Đoàn người trong lòng hơi rung động hạ. Hơn nữa, Lâm Phong vừa nãy tận mắt nhìn đối phương ở lực lượng không gian thượng trưởng khống, cũng không bài trừ loại khả năng này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.